Tiên ma đồng tu, chương 1471 thứ hai khẩu hắc hoa. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tần Phàm chân đối Giang Thanh Nhàn nói ra ý trung nhân của mình là Diệp Tiểu Xuyên, đồng thời, dưới ánh trăng, bị Lý Thanh Phong phiền thật sự không có biện pháp. Dương Diệc Song rốt cục quyết định tiếp thu lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cho mình ra chủ ý. Dương Diệc Song cũng đúng Lý Thanh Phong nói mình đã có người trong lòng, cùng Giang Thanh Nhàn đó nghe Tần Phàm chân nói ra lúc một dạng, Lý Thanh Phong cũng nhận được 1000 điểm thương tổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm thấy, nhân thế có lẽ không có so với chính mình còn anh tuấn tiêu sái thiếu hiệp, rốt cuộc là ai, so với chính mình còn ưu tú, thắng lấy Dương Diệc Song vị này đại mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Cùng Giang Thanh Nhàn bất đồng, Giang Thanh Nhàn cùng sư phụ hắn Mộc Trầm Hiền tính tình không sai biệt lắm, không có gì nam nữ gian lúc kinh nghiệm, nhưng lại chết sĩ diện, cho nên tại Giang Thanh Nhàn nghe được Tần Phàm Chân nói ra chính mình cố tình thượng nhân thời điểm, Giang Thanh Nhàn phản ứng đầu tiên chính là xấu hổ, sau đó đã biết rõ sau này mình không thể lại quấn quýt lấy Tần Phàm Chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thanh Phong ỷ vào Trương Điên đảo chúng sinh mặt đẹp trai, tán gái phao muội chưa bao giờ thất thủ, hắn cảm giác đầu tiên chính là cho rằng Dương Diệc Song là ở lừa gạt hắn, là ở khảo nghiệm hắn, không nên Dương Diệc Song nói ra nàng người trong lòng đến cùng ai, hắn mới có thể hết hy vọng. Không chịu nổi Lý Thanh Phong một lòng say mê, nghĩ nghĩ, chính mình biết nam đệ tử trong, cũng liền cùng Thương Vân Môn tiểu hoạt đầu Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc, hơn nữa, lúc trước cái chủ ý này vẫn là Diệp Tiểu Xuyên không ràng buộc sách cung cấp chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên lúc trước Diệp Tiểu Xuyên nghĩ kế lúc nghiêm chỉnh thanh minh, nói ai là Dương Diệc Song nam nhân đều được, chính là không thể nói hắn. Thế nhưng tiểu tử này mà nói ai sẽ ở để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này lời đã ra miệng, tự nhiên phải hơn tìm người gánh trách nhiệm, Diệp Tiểu Xuyên là lại phù hợp bất quá tiếp bàn người chọn lựa. Vì vậy, Dương Diệc Song liền đối Lý Thanh Phong rất nghiêm túc nói. Hắn là Diệp Tiểu Xuyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thanh Phong như bị sét đánh, vốn tưởng rằng Dương Diệc Song khảo nghiệm chính mình lý do thoái thác, thấy vừa rồi Dương Diệc Song ấp úng nói không nên lời nàng người trong lòng danh tự, để Lý Thanh Phong trong nội tâm càng thêm chắc chính mình suy đoán là rất đúng. Cái đó nghĩ đến, Dương Diệc Song vậy mà thật sự nói ra một cái tên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên, thế gian liền một cái Diệp Tiểu Xuyên. Chính là cái được vinh dự Thương Vân Môn chuột bự, cả ngày hãm hại lừa gạt, sỗ sàng chấm mốt thiên thủ nhân đồ lưu manh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thanh Phong 1000 điểm bảo kích cũng trong lúc đó thăng lên đến 10000 điểm, thiếu chút nữa phun huyết. Góc truyện audio.com, ngắn ngủn 2-3 canh giờ, đến buổi sáng cảnh giới đệ tử thay ca lúc, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, tất cả mọi người đã biết Tần Phàm Chân cùng Dương Diệc Song hai người đều đã có người trong lòng, hơn nữa hai người người trong lòng dĩ nhiên là cùng một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên, kết quả là, nơi trú quân mười mấy cái nam đệ tử, ngoại trừ Triệu Vô Cực cùng Chu Trường Thủy bên ngoài, những người khác cơ hồ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hô to thiên lý bất công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may tất cả mọi người còn muốn điểm mặt, không có chia tay áo đi tìm Diệp Tiểu Xuyên quyết đấu. Tần Phàm Chân cùng Dương Diệc Song là có chút bất đồng, hai người nói rõ người trong lòng của mình, một cái là chủ động, một cái là bị động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Phàm Chân là tức giận đêm qua Diệp Tiểu Xuyên ghét bỏ nàng quần áo khó coi, phẩm vị kém, cho nên mới chủ động hướng Giang Thanh Nhàn nói ra chính mình cố tình thượng nhân, mà lại người này chính là Diệp Tiểu Xuyên. Đây là điển hình trả đũa tiểu nữ nhân ác độc tâm địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Dương Diệc Song, hoàn toàn là bị ép buộc, vốn cho là mình nói ra đã có người trong lòng, Lý Thanh Phong đám người tiểu cũng không quấn quýt lấy chính mình, kết quả Lý Thanh Phong không nên đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn, bất đắc dĩ a chỉ có thể bán rẻ Diệp Tiểu Xuyên. Bất luận hai người điểm xuất phát như thế nào, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thành công đã trở thành đại đa số đối tần, Dương nhị nữ ôm lấy hèn mọn bỉ ổi tưởng tượng nam đệ tử tử địch. Diệp Tiểu Xuyên là một cái nam nhân, đương nhiên biết rõ việc này hậu quả, cho nên lúc ban đầu tự cấp Dương Diệc xong nghĩ kế thời điểm, một mà tiếp lại mà ba cường điệu, nói ai cũng đi, chính là không thể nói người kia là mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại tốt rồi, chính mình cho nhị nữ trong ngực đốt hai khối mấy trăm cân tảng đá lớn đầu, kết quả nhị nữ xoay mặt liền đem tảng đá lớn đầu nện vào trên chân của mình. Còn có, hay không thiên lý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có còn vương pháp hay không? Làm rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau, Diệp Tiểu Xuyên hận không thể bóp chết nhị nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, chủ ý là mình ra, các nàng hai cái cũng đều là sinh tử của mình chi giao, chính mình căn bản cũng không khả năng đối tất cả mọi người nói, đây là một cái âm mưu, mà âm mưu người sáng lập chính là mình. Một khi tự mình nói ra chân tướng, đoán chừng bị bóp chết nhất định là chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất xa chứng kiến Tần Phàm Chân cùng Dương Diệc xong trên mặt âm mưu thực hiện được dáng tươi cười, Diệp Tiểu Xuyên một chuyển mặt liền chạy, ngồi xổm dưới một cây đại thụ, nhặt lên một cây tiểu thụ chi trên mặt đất vẽ vòng tròn. Việc này thật sự là không phải chuyện đùa a, vẽ lên mấy cái từng vòng, nguyền rùa mười mấy lần Tần Dương nhị nữ vĩnh viễn không gả ra được, Diệp Tiểu Xuyên liền nghĩ đến Vân Khất U, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Việc này nếu là rơi vào tay Vân Khất U trong tay, vậy còn được. Vì vậy, hắn cấp tốc theo túi càn khôn trong xuất ra giấy vàng cùng chu sa bút tràn đầy đã viết một tờ giấy vàng, đổi ra con hạc giấy cho phép cất cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sự tình tiền căn hậu quả, hắn đều tại phía trên lời nhắn nhủ rành mạch theo nghĩ kế đến bây giờ bị nhị nữ hãm hại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đều viết đến rất kỹ càng. Miễn cho bởi vì chính mình giấu giếm, cho mình cùng Vân Khất U cảm tình một ngạt. Vân Khất U rất nhanh trở về tin tức liền hai chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng đời, chữ không giống lúc trước như vậy xinh đẹp, có chút siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là một bên tại sao trường Bạch Sơn phương hướng phi một bên tiện tay viết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thở dài một cái, nếu như bị nhị nữ xếp đặt một đạo tự nhiên muốn trả đũa. Hắn ánh mắt gian tà xoay tròn chuyển động vài vòng về sau, trong nội tâm thì có kế sách, trên mặt không khỏi lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hại là ta a, cho các ngươi nếm thử hại ta hậu quả. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ đến đắc ý chỗ, phát ra hắc hắc cười gian, để đến tìm nàng Dương Thập Cửu trong nội tâm một hồi ác hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, ngươi cười thật buồn nôn, thật tà ác a, có phải hay không lại muốn đánh cái gì xấu chủ ý, đi đi đi, đi một bên, hiện tại sư huynh của ngươi lòng ta tình không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi tâm tình không tốt, Phán Nhi tỷ tỷ tâm tình mới không tốt đâu, vừa rồi ở đằng kia phát một hồi nóng này, bất quá nàng hiện tại tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Đúng rồi sư huynh, Quỷ Huyền Tông có nhân đến. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn đi để ý tới cô Phán Nhi cái kia thích ăn giấm chua nữ nhân, cũng không có thời gian lập tức đối Tần Dương nhị nữ triển khai hành động trả thù, nghe được Quỷ Huyền Tông có chút tới đây. Hắn nói, ở đàng kia, dẫn ta đi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Huyền Tông người tới là hai người trẻ tuổi, Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhận thức một cái trong đó người chính là Phạm Thiên. Một cái khác người trẻ tuổi, ngày hôm qua bái kiến tu vi không tính thấp vậy mà cùng Phạn Thiên một dạng, đều là linh tịch sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Người này tự nhiên chính là Phong Vân Đoan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới, Phạn Thiên liền hơi hơi thi lễ, nói. Diệp công tử, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói. Hai người các ngươi lá gan thật đúng là khá lớn, cũng dám đơn thương độc mã lại tới đây, bội phục a, Phong Vân Đoan thản nhiên nói. Các ngươi việc này, ý không tại ta Quỷ Huyền Tông, mà là làm Bắc Đầu Tinh Nhi mà đến, nếu như ngày hôm qua các ngươi không có động thủ, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không động thủ chúng ta thì sao chi có. Tại hạ Phong Vân Đoan, từng là Quỷ Huyền Tông huyết nô trưởng lão đệ tử, bái kiến Diệp công tử. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.